Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 341, điện cạnh đại thân, đừng tự bế 14. Góc truyện audio.com. Edit, tinh niệm, bác sĩ Trương nói, sợ cái gì, dù có vấn đề, có ông ở chỗ này. Lập tức cho trái tim hắn sống lại rồi giải phẫu. Không chết được, bác sĩ kia vừa nghe, càng cảm thấy hoang đường. Ông cho rằng hắn không chết được liền liều mạng lăn lộn. Bác sĩ Trương thở dài. Ông nói, còn có biện pháp khác sao? Nhưng nếu có biện pháp tốt hơn, tôi sẽ đem tiền đặt cược cho người xa lạ như thế này sao? Ông có thể tìm người chuyên nghiệp hơn tới trợ giúp hắn. Đúng, nhân tài chuyên nghiệp tốt nghiệp tâm lý học có một đống. Lúc trước không phải cũng từng thử cho bọn họ bồi kỳ diễn rồi hay sao? Ông xem kỳ diễn khi nào biểu hiện ra để ý. Hắn ngay cả chính mình cũng không để bụng. Nói xong, bác sĩ Trương cũng kích động. Cuối cùng, hai người đều từng người trầm mặc. Bác sĩ Trương sở dĩ lựa chọn Tô Yên, bởi vì ông nhìn thấy kỳ diễn khó có được để ý đến một vật. Còn chỉ là một viên kẹo nữ sinh kia lưu lại. Đây quả thực, thực ấu trĩ, thực buồn cười, nhưng, hiện tại, đây là cọng rơm duy nhất. Đương nhiên, bên này khắc khẩu, không thể truyền đến Tô Yên cùng kỳ diễn. Bởi vì Tô Yên lúc này tựa hồ, hôn quá độc ác, chỉ thấy kỳ diễn cả người đều bọc thảm lông, đưa lưng về phía Tô Yên, cũng không biết là thẹn thùng không nghĩ cùng Tô Yên nói chuyện, hay là không muốn cùng Tô Yên nói chuyện. Tô Yên lôi kéo một góc chăn, mờ mịt chớp chớp mắt, cô đều là theo ý hắn a, vì cái gì trở mặt, không muốn cùng cô nói chuyện, thế cho nên Tô Yên suy nghĩ hơn nửa ngày. Rốt cuộc nghĩ đến một cái lý do, kết quả là ra tiếng, em có phải hay không hôn đau anh, bệnh thần kinh cảm giác đau của hắn lại tái phát, cho nên mới quay đi, sau đó, chỉ nhìn người kia tránh ở trong thảm lông, một chút phản ứng cũng không có, Tô Yên đợi một hồi lâu, rốt cuộc lưỡng lự, hắn đây là không muốn thấy cô chứ, do dự một lúc, em, nếu không ngày mai em lại đến tìm anh trước nghỉ ngơi đi. Một câu này, rốt cuộc làm hắn giật giật thân thể, lại không có quay đầu, cũng không nói gì, Tô Yên liếm liếm môi. Đây là, muốn cô rời đi, kết quả là, cô nhận mệnh từ mép giường rời đi. Lúc đi tới cửa, nói, anh nghỉ ngơi cho tốt, em về sau lại đến tìm anh. Cô nói xong, liền nghe được người trên giường phát ra một thanh âm nức nở. Sau đó, Tô Yên đi rồi. Chờ đến khi cô rời khỏi biệt thự, vẫn nghĩ rằng, hay là hắn cảm thấy mình hôn không đủ nhiều, hay là không đủ ôn nhu, đại khái là cô đi quá nhanh, thế cho nên bỏ lỡ câu nói của người trốn trong chăn. Tôi, không đau, lúc này kỳ diễn, chậm gì gì xoay người lại, phát hiện Tô Yên không còn ở đây nữa. Chấm, hắn ngẩn người, sau đó buông xuống mặt mày. Hắn không có ý muốn cô rời đi. Nhưng, quá khẩn trương, hắn ở trong lòng lặp lại vài lần, mới nói ra được, nhưng mà, cô đã đi rồi, một khắc kia, kỳ diễn cảm thấy, chính mình quá vô dụng a, hắn duỗi tay, chạm chạm vào môi mình, chỗ đó vẫn nóng rát đau đớn, nhưng, cũng không biết do cô hôn quá nhiều, hay là vì quá khẩn trương, giống như, cỗ đau đớn kia đã nhỏ hơn rất nhiều, ít nhất không phải đau đến ngất. Chỉ là có điểm đau đớn. Hắn nâng mắt lên, lại thoáng nhìn một cái qua cửa phòng. Sau đó xác định, cô xác thật rời đi. Kỳ diễn nắm chặt kẹo trong tay. Trong đầu không ngừng nghĩ lời nói cô trước khi đi. Vừa mới nãy cô nói là ngày mai lại đến xem chính mình. Sau đó, cô lại nói, về sau mới đến xem chính mình. Kia, có phải hay không bởi vì bản thân nãy giờ không nói gì? Cô chán ghét mình, cách chương.